Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, phần 360, không cần, mở cửa, chúng ta lão gia muốn đi xem thiếu gia ở cái này trong trường học mặt sinh hoạt tình huống, vị này. Hắc đạo đại ca chính là vì hôm nay một màn này nhìn cả đêm hắc đạo phim truyền hình. Lúc này nếu không phải mang theo kính râm, phòng chừng tất cả mọi người đều có thể nhìn đến hắn kia mang theo quầng thâm mắt đôi mắt. Cái này, nam huấn luyện viên có chút xấu hổ, nữ huấn luyện viên cũng là xấu hổ, vốn dĩ bọn họ là cách nhóm nói chuyện, hiện tại nhân ra một hai phải nói làm đem cửa mở ra. Này không mở ra cũng không tốt, mở ra cũng không tốt, không khí tức khắc có chút giằng co. Lúc này liền đến Đao Sẹo lên sân khấu lúc, tràn ngập biểu diễn dục. Đao Sẹo vẫn là lần đầu tiên đem chính mình trang điểm như vậy cao cấp bộ. Dáng, làm một bên người đỡ Chu Trạch Giai xe lăn, chính mình hướng tới cửa bên kia đi qua, phía sau còn đi theo mấy cái tiểu đệ, kia tiểu đệ trên người nhưng đều là cầm vũ khí. Ta nói như thế nào còn không mở cửa, tính toán làm lão đại ở bên ngoài chờ bao lâu. Trên mặt hắn kia đáng sợ vết sẹo dừng ở mọi người trong mắt. Làm vốn dĩ liền có chút trầm tịch không khí trở nên càng thêm áp lực. Hơn nữa Đao Sẹo xác thật có một chương làm người nhìn lúc sau liền sợ hãi xã hội đen mặt. Chẳng sợ hắn lúc này cười ngâm ngâm, cũng không có những cái đó ăn mặc hắc tây trang người nghiêm túc. Nhưng là chính là như vậy tươi cười, khiến cho nơi này đứng người sờn tóc gáy. Đao, Đao Sẹo ca, huấn luyện viên chung một người bỗng nhiên lắp bắp mở miệng. Nhìn Đao Sẹo bộ dáng này, tức khắc khẩn trương trong tay điện côn cũng rơi xuống đất. Bộ dáng này làm Đao Sẹo thập phần vừa lòng, nhưng thật ra nở nụ cười. U, còn có người nhận thức ta đâu. Ta cho rằng các ngươi cũng không mở cửa. Cũng không biết ta là ai đâu. Người này động tác, liền có thể chứng minh rồi một việc. Đó chính là cái này mang theo Đao Sẹo người tuyệt đối không phải cái gì hào tiếp xúc người. Cơ hồ là lập tức, nữ huấn luyện viên liền làm ra quyết định. Đao Sẹo ca, chúng ta lập tức liền mở cửa, nói xong lúc sau. Bảo vệ cửa chạy nhanh liền đi trong phòng bên trong khai đại môn áp. Kia cửa sắt chậm rãi mở ra. Làm mặt thẹo thượng tươi cười càng thêm nùng liệt, cũng nhìn càng thêm đáng sợ. Có cái này nữ huấn luyện viên mệnh lệnh, những người khác cũng đều không hé răng. Ở cửa mở lúc sau, Đao Sẹo xoay đầu đi đẩy Chu Trạch Giai, mà mặt khác hắc tây trang đại hán cũng là hướng tới trường học phương diện này đi đến. Làm một bên huấn luyện viên một tiếng cũng không dám cổ họng. Muốn nói các giáo quan lúc này dám không động đậy dám động. Bọn họ thật đúng là không dám động, không nói đến này đó hắc y đại hán đều không phải dễ chọc. Liền nói những người này thoạt nhìn động tác nhất trí một mảnh ít nhất có mấy trăm cái. Bọn họ trường học sở hữu lão sư thêm lên, đều không đủ đánh, Chu Trạch Giai bị đẩy đi phía trước đi, Đao Sẹo nhưng thật ra còn có tâm tình nhìn xem này trường học. Lúc này trường học bên này đại môn mở ra. Sân thể dục bên kia có học sinh nhìn đến lúc sau. Có một cái nam sinh thế nhưng không sợ chết hướng tới bên này chạy tới. Ở hắc y bọn đại hán đều hướng bên trong đi thời điểm. Điên cuồng từ một bên khe hở chạy vừa đi ra ngoài. Huấn luyện viên nhìn đến có người đào tàu, lập tức liền muốn đuổi theo. Chỉ là nhiều như vậy hắc nham bang người đâu, bọn họ sẽ có thể đuổi theo đến sao? Phó thị trưởng liền phải quý, cái này cái gọi là giới võng học viện, phòng chừng không ra hai tháng khẳng định cũng muốn đóng cửa. Cho nên Đao Sẹo thủ hạ hoàn mỹ chưa cho mặt mũi. Làm những cái đó đuổi theo các giáo quan lĩnh giáo một chút điện côn uy lực. Lập tức liền đem mấy cái đuổi theo ra đi huấn luyện viên cấp điện nằm ở trên mặt đất không ngừng. Quay cuồng, điểm xong lúc sau còn cười tủm tỉm. Cùng biến thái giống nhau, làm những cái đó những người khác càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thật ra làm trường học này đó bọn học sinh phảng phất thấy được cứu tinh giống nhau. Thế nhưng điên rồi giống nhau hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. đại môn bên này đều là Hắc Tây Trang tiểu đệ. Những cái đó huấn luyện viên muốn ngăn trở căn bản là ngăn không được. Mấy trăm cái học sinh đâu, không một lát liền chạy hết. Những cái đó muốn ngăn trở các giáo quan, cũng đã bị Hắc Nham này đó các huynh đệ tấu ở trên mặt đất. Mỹ danh rằng không tôn trọng Đao Ca, này thật là phong thủy thay phiên truyền. Nếu không phải kia nữ huấn luyện viên cùng một cái khác nam huấn luyện viên đang ở cấp chu trạch, giai bọn họ dẫn đường, chỉ sợ lúc này cũng chỉ có thể đủ nằm ở nơi đó. Những người này nơi đi đến một mảnh kêu rên, ngày thường nghe những cái đó bọn học sinh bị điện lúc sau khóc lóc kể lể kêu rên bộ dáng bọn họ, đều cảm thấy thực kích thích, chính là đặt ở đồng loại nhân thân thượng lúc sau. Dư lại mấy cái huấn luyện viên liền cảm thấy không thể hiểu được sờn tóc gáy. Lúc này, đại gia cũng không dám chơi cái gì chuyện xấu, mang theo Chu Trạch Giai liền hướng Chu Vũ Hành nơi phòng học bên kia đi. Bất quá bên này khu dạy học đều không có thang máy. Chu Vũ Hành ở lầu 6 làm thủ công, nhìn Chu Trạch Giai ngồi ở trên xe lăn, huấn luyện viên cái này kêu một cái xấu hổ. Chu gia, bằng không ta đi lên đem Chu Vũ Hành đồng học kêu xuống dưới đi. Nữ huấn luyện viên lúc này đã phát hiện, chân chính có thể quản lý trường hợp, chính là ngồi ở trên xe lăn nam nhân kia, đặc biệt là người nam nhân này nghe được kêu thảm thiết lúc sau mặt vô biểu tình bộ dáng. Nhưng thật ra làm người cảm thấy phá lệ đáng sợ, nhớ tới vừa mới đào tẩu kia mấy trăm cái học sinh. Nữ huấn luyện viên liền cảm thấy trong lòng đau thực, đến lúc đó còn phải bỏ tiền đem này đó hai tử truy trở về. Cũng không biết truy không truy đã trở lại, Chu Trạch Giai không để ý tới nữ nhân này, nhưng thật ra một bên đau sẹo cười tủm tỉm lắc đầu. Không cần, chúng ta liền ở chỗ này chờ, lời này mới vừa nói xong lúc sau. Liền nghe được trong trường học mặt quảng bá bỗng nhiên vang lên. Sở hữu học sinh cùng với huấn luyện viên 3 phút trong vòng tới lầu 1 sân thể dục trước. Lập tức hành động, lập tức hành động, lập tức hành động, giống nhau tại đây sở học giáo bên trong, ngày thường hoạt động đều là muốn quảng bá, rốt cuộc tất cả mọi người đều không có mang di động. Cho nên thanh âm này rất lớn, cơ hồ là ở phòng học bên trong huấn luyện viên cùng bọn học sinh đều nghe được. Tuy rằng có chút cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng đều nghe lời chạy nhanh hướng dưới lầu đi. Có người theo hành lang đi xuống xem thời điểm, thấy được kia động tác nhất trí màu đen một mảnh, đều là sôi nổi thảo luận lên. Không biết này đến tột cùng là cái gì trường hợp, những cái đó các giáo quan lúc này cũng là không rõ đã xảy ra sự tình gì. Nơi này hiệu trưởng một tháng có nửa tháng đều không ở. Hôm nay vừa vặn hiệu trưởng không ở, bằng không hiệu trưởng mới là cái kia tao ương. Nữ huấn luyện viên tuy rằng đã cùng hiệu trưởng đánh qua điện thoại, nhưng là này một chốc, phòng trưng hiệu trưởng là đuổi bất qua tới. Cũng không biết này đó bỗng nhiên xuất hiện người sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Rậm rạp người đều từ trên lầu xuống dưới, trừ bỏ phía trước chạy trốn kia mấy trăm cái học sinh. Nơi này còn có 1.000 nhiều danh học sinh, cùng với mấy chục cái huấn luyện viên, lúc này ra tới lúc sau, mới phát hiện, cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Khu dạy học bên này đứng một đoàn hắc y kính dâm đại ca quả thực là cùng trong TV mặt hắc bang một. Hàng, trực tiếp liền đem sở hữu học sinh cùng huấn luyện viên đều cấp trấn trụ. Lý Nghệ Toàn bọn họ đều đứng chung một chỗ. Lúc này xuống dưới lúc sau bởi vì cách khá xa, Chu Vũ Hành cách tễ tễ nhốn nháo đầu người, còn không có phát hiện ngồi ở trên xe lăn người chính là chính mình phụ thân. Lúc này nỗ lực trấn an bên cạnh tiểu đồng bọn cảm xúc. Tất cả mọi người đều có chút khẩn trương, không biết đã xảy ra sự tình gì. Lần trước bị như vậy tập hợp thời điểm, có mấy cái học sinh muốn đào tẩu, kết quả bị bắt trở về. Làm cho toàn giáo học sinh mặt hơi kém chưa cho đánh chết. Mà hiện tại, những cái đó hắc y nhân, đến tột cùng là người nào? Thực mau, sở hữu ở phòng học bên trong người đều ra tới. Nhiều như vậy người, ăn mặc đồng dạng quần áo, Đào Sẹo cũng nhìn không ra tới ai mới là Chu Trạch Giai nhi tử. Tay duỗi ra, một bên tiểu đệ liền không biết từ nơi đó đưa qua một cái đại loa. Chu Vũ Hành, ta cùng ngươi ba tới đón ngươi. Ngươi xuất hiện đi, trực tiếp hô lên Chu Vũ Hành tên. Đào Sẹo thanh âm xuyên thấu lực rất mạnh, làm rất nhiều nghe được học sinh đều nhìn bên cạnh người. Muốn biết Chu Vũ Hành là ai, mà nghe được chính mình tên Chu Vũ Hành, cùng Chu Vũ Hành bên người Lý Nghệ toàn đám người, lúc này đều kinh ngạc cực kỳ. Hàn Gia Hào càng là không thể tin được nhìn về phía Chu Vũ Hành. Không nghĩ tới Chu Vũ Hành phụ thân nói muốn tới tiếp hắn. Chạy nhanh là dùng như vậy phương thức tiếp người. Này, này cũng quá chấn động đi. Chu gia rốt cuộc là làm gì? Chu Vũ Hành nghe được tên của mình, tính toán đi ra ngoài, bất quá vẫn là nhớ tới phụ thân nói, còn có chính mình tới lúc sau vẫn luôn chiếu cố chính mình tiểu đồng bọn. Tay duỗi ra, tay trái kéo lại Lý Nghệ Toàn, tay phải là Hàn Gia Hào. Tiếp theo Lý Nghệ Toàn cùng Hàn Gia Hào hai người cũng ăn ý kéo lại bên cạnh Trương Minh Hy. Thường Văn Bác cùng Trương Ngọt Tư. Bọn họ sáu cá nhân đã là một cái tiểu đoàn thể. Phía trước Chu Vũ Hành liền nói quá, nếu phụ thân tới, hắn liền sẽ mang theo bọn họ cùng nhau đi. Ta ở chỗ này, hô lên một câu, bên cạnh học sinh đều chạy nhanh nhường ra vị trí. Rốt cuộc ở phía trước người đã thấy được những cái đó hắc y đại hán gương mặt thật. Chỉ cảm thấy sợ hãi cực kỳ, sợ đắc tội người nào. Vì thế vốn dĩ đứng ở mặt sau Chu Vũ Hành năm người. Ở đại gia thoái nhượng dưới, thực mau liền đi tới phía trước, đường Chu Vũ Hành xuất hiện ở phía trước nhất thời điểm. Đừng nói Chu Trạch Giai, Đao Sẹo đều liếc mắt một cái liền người trừ bỏ Chu Vũ Hành thân phận. Không có biện pháp, Chu Vũ Hành ánh mắt, thật sự là cùng Chu Trạch Giai quá giống. Bình tĩnh hoàn toàn không giống như là một cái 16 tuổi hài tử. Mà Chu Vũ Hành vừa ra tới, liền thấy được ngồi ở trên xe lăn cái kia, chính mình vô số lần đêm khuya mộng hồi đều sẽ mơ thấy người. Sủng ái chính mình, sẽ giáo dục chính mình phụ thân, buông lỏng ra hai cái tiểu đồng bọn tay, Chu Vũ Hành trực tiếp chạy tới Chu Trạch Giai trước mặt. Liền quỳ xuống, đem vùi đầu ở Chu Trạch Giai trên đùi. Ba, hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, làm Chu Trạch Giai không biết như thế nào, trong lòng cũng có chút khó chịu, vươn tay xoa xoa đứa nhỏ này đầu tóc, nhẹ nhàng vuốt ve, ân, Vũ Hành, ba ba tới đón ngươi, chương 666 ngươi ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng 12 Chu Vũ Hành ghé vào. Chu Trạch Giai trên đùi, tâm tình lại là vô pháp khống chế. Nước mắt lặng lẽ dừng ở Chu Trạch Giai trên người, tuy rằng không rõ thứ ba đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chính là Chu Vũ Hành nhìn đến đã 10 năm không tỉnh lại phụ thân. Vẫn là nhịn không được kích động, cảm nhận được đến từ chính phụ thân vuốt ve, giống như là khi còn nhỏ giống nhau, làm Chu Vũ Hành càng là không biết như thế nào, liền cảm thấy thập phần ủy khuất, rõ ràng này nhiều năm hắn một người đều ngao lại đây. Chính là tới rồi giờ khắc này, hắn tâm vẫn là mềm mại thành một đoàn, trong lòng ủy khuất nhịn không được theo nước mắt phát tiết ra tới. Hắn không phải không có ba ba người, hắn ba ba sẽ tỉnh lại, trước kia hắn như vậy nói cho những người khác, mà hiện tại, hắn rốt cuộc chờ tới rồi ngày này, liền ở Chu Vũ Hành khóc lóc thời điểm, đi theo hắn đi ra năm người cũng đều ở lặng lẽ nhìn Chu Trạch Giai. Phát hiện Chu Vũ Hành thật sự cùng phụ thân hắn lớn lên hào tương tự a. Bất quá người nam nhân này thoạt nhìn cũng liền 30 tuổi tả hữu. Tuổi trẻ thật sự, nói là Chu Vũ Hành ca ca chỉ sợ đều có người tin. Lúc này trên mặt hắn mang theo hiền lành tươi cười, nhìn không biết như thế nào, liền cảm thấy đẹp thật sự, cắn môi. Lý Nghệ Toàn không biết người nam nhân này có thể hay không đem bọn họ đều mang đi. Chính là xem người nam nhân này đối Chu Vũ Hành sủng ái. Hẳn là sẽ mang theo bọn họ đi. Nhưng vào lúc này, Chu Trạch Giai bỗng nhiên cảm thấy Chu Vũ Hành trên đầu tựa hồ có cái miệng vết thương. Cúi đầu đem hắn sợi tóc đẩy ra, thấy được bên trong vết sẹo, không biết là bị thứ gì tạp đến vết sẹo, hiện tại vừa mới kết vảy, nhìn có vài phần khủng bố. Vũ Hành, ngươi trên đầu như thế nào có vết thương? Nhẹ nhàng bâng quơ hỏi ra những lời này. Chu Trạch Giai nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Chu Vũ Hành mấy cái tiểu đồng bọn, bỗng nhiên phát hiện Lý Nghệ Toàn cái này tiểu nữ hài nhi ánh mắt. Cái loại này như là ngọn lửa ở thiêu đốt giống nhau ánh mắt. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy thập phần thú vị. Nhận thấy được phụ thân vuốt ve chính mình miệng vết thương. Chu Vũ Hành ngẩng đầu, còn không có mở miệng đâu, liền nghe được Lý Nghệ Toàn mở miệng, hắn là bị huấn luyện viên đánh, chính là hắn, dùng điện côn đánh vào trên đầu. Lý Nghệ Toàn cái này xinh đẹp tiểu cô nương vươn ra ngón tay cái kia nam huấn luyện viên. Lúc này trên mặt lại tràn đầy tươi cười, làm người chung quanh không biết như thế nào, bỗng nhiên có chút không rét mà run. Chu Vũ Hành ngẩng đầu cũng nhìn về phía cái kia bị chỉ ra và xác nhận lúc sau sắc mặt tái nhợt huấn. Luyện viên, sở hữu học sinh đều không hé răng, lúc này nhìn hình ảnh này, chỉ cảm thấy là không dám động cũng không dám có bất luận cái gì phản kháng. Những cái đó cùng học sinh đứng chung một chỗ các giáo quan cũng là giống nhau. Đang nghe đến Lý Nghệ Toàn chỉ ra và xác nhận thời điểm. Sắc mặt khẽ biến, lại là đang xem đến Chu Trạch Giai mang theo nhiều người như vậy lúc sau. Không dám hé răng, Nga, Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình gật đầu. Chẳng sợ không có bất luận cái gì chỉ thị. Kết quả liền tại hạ một giây. Đại gia liền thấy được cái kia trên mặt mang theo vết sẹo. Trên người ăn mặc màu trắng đường trang khủng bố nam nhân trực tiếp từ sau lưng một cái tây trang. Đại hán trong tay lấy lại đây một cái điện côn, tiếp theo trực tiếp liền hướng khoảng cách hắn rất gần cái kia huấn luyện viên trên đầu đánh qua đi. Kia huấn luyện viên còn xem như phản ứng thực mau, chạy nhanh né tránh, kia điện côn đánh vào trên vai hắn, sức lực rất lớn, trực tiếp đem hắn cả người đánh nằm ở trên mặt đất. U, còn dám trốn, đao sẹo chưa bao giờ sợ hãi này đó. Nơi này người đến lúc đó phải tiến hành rửa sạch, cho dù chết mấy cái cũng không có người sẽ phát hiện. Cho nên bị người trốn rồi qua đi lúc sau, này tâm tình thập phần không sung sướng, ánh mắt trở nên âm lãnh, trên mặt gợi lên một cái tươi cười. Tiếp theo thế nhưng là trực tiếp khai kia điện côn, mang theo điện côn điên cuồng đánh vào cái kia nam huấn luyện viên trên người. Làm cái kia nam huấn luyện viên căn bản phản kháng không được. Chỉ có thể đủ phát ra đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Chung quanh học sinh đều bị như vậy một màn làm cho sửng sốt. Trong lòng lại là có một loại vô pháp ức chế kích động dưới đáy lòng không ngừng kích động. Một bên có một giáo quan muốn đi lên hỗ trợ, kết quả bị mấy cái hắc y đại hán vây quanh lên. Bị càng thêm thảm thống đòn hiểm mà ni như là bọn họ này đó huấn luyện viên đòn hiểm những cái đó. Vị thành niên học sinh giống nhau, bọn họ lúc này cũng gặp tới rồi đòn hiểm. Mặt khác huấn luyện viên không dám động, kia bị đánh huấn luyện viên thê lương thanh âm quanh quẩn tại đây an tĩnh trong không khí. Làm người chỉ cảm thấy vạn phần đáng sợ. Chu Vũ Hành ngẩng đầu, nhìn về phía mặt vô biểu tình phụ thân. Hắn tuy rằng không nhớ rõ 6 tuổi phía trước phụ thân hay không ngẫu nhiên cũng sẽ như vậy lạnh nhạt, nhưng là hắn cũng không sẽ đi cứu thương tổn người của hắn. Mà là như cũ quỳ gối nơi đó, bị Chu Trạch Giai lôi kéo tay, huấn luyện viên tiếng kêu thảm thiết, làm này đối phụ tử hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Đao sẹo trước kia chính là muốn hơn người mệnh. Cho nên một phen đối cái này huấn luyện viên đòn hiểm lúc sau. Nhìn đến đối phương nằm trên mặt đất ôm đầu hoàn toàn không dám động thời điểm. Lúc này mới cười tủm tỉm thua tay. Lúc này mới đúng không? Muốn nghe lời nói, biết sao, nói xong lúc sau, liền đem trong tay điện côn ném xuống đất, giống như là ở ném rác rưởi giống nhau. Cái này hành vi... Càng là làm những cái đó học sinh cùng các giáo quan đều cảm giác được sợ hãi. Bởi vì nếu không phải trên mặt đất người còn ở lăn lộn. Chỉ sợ bọn họ đều sẽ cho rằng cái kia huấn luyện viên bị đánh chết. Chu Trạch Dài quét liếc mắt một cái trên mặt đất nằm cái kia huấn luyện viên. Gợi lên khóe miệng, những người này sở phạm phải sai lầm. Vĩnh viễn không phải này đó có thể đền bù. Ngươi nói lấy bạo chế bạo không tốt. Đương ngươi gặp đến bạo lực thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện. Lấy bạo chế bạo, là tốt nhất phản kích phương pháp. Nếu ngươi không phản kích, liền vĩnh viễn sẽ là cái kia bị thương tổn người. Liền ở đây thượng chỉ có nơi đó hai cái huấn luyện viên tiếng kêu rên khi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Đứng ở nơi đó lộ ra tươi cười Lý Nghệ Toàn lại là nhanh chóng chạy tới Đao Sẹo trước mặt. Đem Đao Sẹo vừa mới ném xuống điện côn nhặt lên. Tiếp theo liền làm ra làm bọn học sinh cùng Hắc Nham giúp các tiểu đệ giật nảy mình hành động. Nàng nhặt lên kia điện côn lúc sau, mở ra điện lưu, thế nhưng là bay thẳng đến trên mặt đất nằm cái kia huấn luyện viên đi qua. Đem kia điện côn hung hăng cắm ở hắn hạ tam giác. Nam nhân kia không thể ngôn nói địa phương thượng, tức khác, cái kia huấn luyện viên tiếng kêu rên truyền khắp toàn bộ không trung. Lại là cùng với Lý Nghệ Toàn tiếng cười, một chút lại một chút, Lý Nghệ Toàn tươi cười lúc này nhìn đẹp cực kỳ. Chính là làm được hành vi, lại là làm mọi người sợ hãi. Hàn Gia Hào qua đi muốn ngăn cản nàng, nhưng là đi tới lúc sau, lại bỗng nhiên không nghĩ ngăn trở. Thế nhưng là đi một cái hắc tây trang tiểu đệ nơi đó vươn tay. Kia tiểu đệ ngốc ngốc đem điện côn cho hắn. Tiếp theo liền nhìn đến dĩ vãng thời điểm tổng cảm thấy muốn lấy đại cục làm trọng Hàn Gia Hào. Thế nhưng trực tiếp cầm kia điện côn hướng tới kia huấn luyện viên trên đầu tạp qua đi. Trên mặt thế nhưng cũng là một loại không thể miêu tả điên cuồng. Làm sở hữu thấy như vậy một màn huấn luyện viên tức khắc chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Này hết thảy giống như phát sinh ở chính mình trên người giống nhau. Một cái, hai cái, ba cái, không biết đến tột cùng là ai mở đầu. Bỗng nhiên, mấy cái học sinh liền đối đứng ở trong đám người huấn luyện viên ra tay. Những cái đó các giáo quan bị đã từng bọn họ khinh nhục quá bọn học sinh đè ở trên mặt đất không? Ngừng đòn hiểm, có lá gan đại lại đây hỏi các tiểu đệ muốn điện côn. Bắt được điện côn lúc sau, càng là điên cuồng đối với những cái đó huấn luyện viên không ngừng đánh đi xuống. Ngay cả mang theo Chu Trạch Dài tiến vào cái kia nữ huấn luyện viên đều không có bị buông tha. Những cái đó học sinh quay chung quanh này đó các giáo quan. Trên mặt tràn đầy lệ khí, trên tay cũng là không nhẹ không nặng. Phỏng chừng hôm nay tuyệt đối là muốn chết người. Thê thảm tiếng kêu truyền khắp toàn bộ trường học. Chỉ là nơi này thật sự là quá hẻo lánh. Thật sự là giết người hào địa phương. Này đó xúc động bọn học sinh căn bản là không biết nặng nhẹ. Đối với những cái đó đã từng khinh nhục chính mình huấn luyện viên chính là điên cuồng ngược đánh. Bọn họ đã sắp bị buộc điên rồi. Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Đao Sẹo mang đến những cái đó các tiểu đệ cũng là nhìn này đó học sinh. Cảm thấy có chút đáng sợ. Vốn dĩ tới thời điểm cũng đã biết. Nơi này không phải cái gì hào địa phương, lại không nghĩ rằng, nơi này người thế nhưng là đem hai tử ngược đãi thành loại này bộ dáng. Này động thủ thời điểm trên mặt thế nhưng còn mang theo giải thoát tươi cười. Quả thực là đáng sợ cực kỳ, Chu Vũ Hành không có động thủ, lúc này từ trên mặt đất lên, hắn nhìn trường học này đó bọn học sinh bạo hành, không có ngăn cản, pháp luật sẽ đối giết người giả tiến hành hình phạt. Chính là pháp luật cũng có một cái, gọi là pháp không trách chúng, liền tính là hôm nay nơi này ra mạng người, chính là ở đây học sinh ít nhất có 1.500 cái. Ai có thể đủ xác định rốt cuộc người là ai giết? Tại đây loại không có theo dõi, cái gì đều không có địa phương, người đã chết, cũng chỉ là đã chết mà thôi, như là những cái đó đã từng chết đi học sinh giống nhau. Này đó huấn luyện viên nếu dám làm chuyện như vậy, trong tay có những cái đó bọn học sinh mạnh, liền không nên trách chính mình có một ngày sẽ chết ở này đó bọn nhỏ trong tay. Đao Sẹo cùng Đao Sẹo thủ hạ nhóm đều ở quan vọng. Đao Sẹo càng là quan sát này đối Chu gia phụ tử. phát hiện cho dù là đối mặt như vậy phức tạp trạng huống. Này đối phụ tử thế nhưng như thế bình tĩnh, vì thế đi tới, cười tủm tỉm nói, này đó bọn nhỏ nhưng đều là tuổi trẻ khí thịnh, nếu là ra mạng người, phòng chừng ai cũng chưa biện pháp a. Trên đường hỗn, chỉ cần là trụ quá ngục giam, kia đều là bởi vì niên thiếu khí thịnh, chờ tuổi dần dần lớn, đả thương người cũng là có chừng mực, có thể lưu trữ nhân tính mạnh, mà hiện tại, trong sân xuất hiện sự tình đã vượt qua bọn họ mọi người đoán trước. Nghe được Đao Sẹo nói, Chu Trạch Dài cũng cười, tựa hồ nghe đến nơi đây các giáo quan kêu thảm thiết. Tâm tình thập phần sung sướng. Đao Sẹo, nơi này hai tử đều là tổ quốc tương lai đóa hoa. Ta tưởng, liền tính là mặt trên có người điều tra, cũng sẽ không đối bọn nhỏ thế nào. Ngươi nói đúng không? Lời này hoàn toàn không đem mạng người đương mạng người nhìn. Đao Sẹo nhưng thật ra đối với người nam nhân này càng thêm cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến này nam nhân nằm ở trên giường bệnh 10 năm thời gian. Không nghĩ tới tỉnh lại lúc sau nhưng thật ra rất tàn nhẫn độc ác. Chu Vũ Hành không có mở miệng, hắn cùng Chu Trạch Dài nhất chỗ tương tự, chính là hắn bình tĩnh cơ trí đại não, cho nên cũng biết, hôm nay cho dù chết người, cuối cùng sự tình cũng chỉ sẽ trộm xử lý, phòng trừng liền cái dư luận đều không có, cho nên hắn hoàn toàn không đang sợ, nhưng vào lúc này... Cầm dính huyết điện côn từ trong đám người đi ra Lý Nghệ Toàn mang theo tươi cười lại đây. Bên người còn có vừa mới cũng tham dự bạo hành Hàn Gia Hào cùng với Trương Ngọt Tư cùng Trương Minh. Hết chương.